Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1068, chương 1070. Đặc huấn bắt đầu. Ngày hôm sau, Kurosaki Ichigo đã tỉnh lại. Hắn một lần coi là mình là thật chơi xong. Không nghĩ tới lại còn có thể cứu về một cái mạng. Chỉ là, đêm hôm đó hắn là hôn mê. Nhưng cũng không có triệt để đã hôn mê. Chỉ ít vẫn là có một chút ý thức. Rất nhiều chuyện, bao quát nói vệ tử thanh cùng Kuchiki Byakuya chiến đấu. Thậm chí là về sau vệ tử thanh cứu được hắn sự tình. Đều nhớ rõ, đối với cái này chút, vệ tử thanh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tình huống kia dưới. Cái này Ichigo còn có thể nhớ đến lúc ấy chuyện phát sinh. Quả thực là vượt ra khỏi mình dự liệu. Cái này có lẽ liền là nhân vật chính quang hoàn đi. Dù sao vệ tử thanh còn chưa từng gặp qua một cái thế giới nhân vật chính quang hoàn so Ichigo cường. Đại như vậy, ngẫm lại cũng là bình tĩnh. Với lại dạng này cũng tốt. Rất nhiều chuyện, cũng không cần nhóm người mình đi giải thích. Sao lại không làm đâu? Như vậy Rukia sự tình ngươi vậy rõ ràng. Có cứu hay không? Ngươi liền nói câu nào? Cứu lời nói. Chúng ta giúp ngươi năng lực khôi phục. Không cứu. Ngươi liền về nhà a. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Kurosaki Ichigo trực tiếp mở miệng nói. Hai lựa chọn. Trực tiếp bày ở trước mặt hắn. Bất quá cái này lựa chọn kỳ thật cũng chỉ là nói một chút thôi. Bởi vì Kurosaki Ichigo không có lựa chọn thứ hai. Bao lâu thời gian? Rukia chấp hành cứu hình thời gian. Còn bao lâu? Một tháng. Dựa theo Soul Society quy định. Nàng có tầm một tháng thẩm phán thời gian. Urahara mỉm cười nói. Loại nụ cười này để cho người ta rất sinh khí. Đều lúc này. Người nhà còn có thể hơi cười. Đã như vậy. Vậy thì bắt đầu a. Rukia sự kiện để Kurosaki Ichigo trưởng thành rất nhiều. Chỉ ít, hắn biết mình trên thân nặng lần. Về phần nói Inoue bọn người sự kiện, hắn vậy mà không biết. Mà vệ tử thanh còn có Urahara. Vậy không có hiện tại liền nói cho hắn biết ý nghĩ. Hết thảy vẫn là chờ Ichigo khôi phục lực lượng đang nói. Cùng nguyên tắc bên trong như thế. Tại Urahara cửa hàng phía dưới. Vậy mà có được một cái cực sự bao la thế giới. Có loại không nhìn thấy cuối cùng ảo giác. Cái này là quỷ đạo năng lực mở ra đến. Chính là chỗ này tia sáng. Cũng là như thế. Chấn kinh không? Là không nghĩ tới. Tại tiệm này phía dưới tại sao có thể có lớn như vậy không gian a? A ha ha ha a. Chấm ngoặc kép. Urahara cây quạt che miệng. Một mặt đắc ý cuồng tiếu. Khiến cho vệ tử thanh còn có Ichigo sắc mặt đen kịt vô cùng. Có loại muốn một cước đạp tới cảm giác. Nhất là vệ tử thanh. Mặc dù biết cái này Urahara liền là một cái rất không đứng đắn người. Nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện. Vẫn là rất khó chịu. Ngược lại là tiểu loli còn có tiểu chính thái. Cơ bắp đại thúc một mặt bình tĩnh. Ti không ngạc nhiên chút nào. Hiển nhiên là tập coi là thường. Tốt. Đừng nói nhảm, bắt đầu đặc huấn a. Vệ tử thanh không muốn khi nhìn đến Urahara nổi điên. Trực tiếp mở miệng tiến vào chính đề. Urahara cũng là nghiêm túc bắt đầu. Cái gọi là đặc huấn. Kỳ thật bất quá chỉ là một loại đem một người về phần tuyệt đối trong nguy hiểm. Sau đó kích phát ra hắn cực hạn tiềm lực đặc huấn thôi. Đương nhiên, nếu là khác còn tốt. Nhưng là đối với Ichigo hoặc là đừng chết thần. Cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì cái gọi là tử thần, kỳ thật vậy chính là một người linh hồn thể. Cho nên tại lúc bắt đầu đợi, nhất định phải đem Ichigo linh hồn đánh ra đến, cùng vệ tử thanh nhận biết không giống nhau dạng. Ichigo linh hồn mặc dù bị đánh ra, trước ngực lại là có một đầu rất dài xích sắt, cái kia là nhân quả liên. Nhân quả liên vừa đứt, liền chứng minh là tử vong. Bang! Tại Ichigo kinh ngạc trong ánh mắt, Urahara trực tiếp đem trước ngực hắn nhân quả liên trực tiếp chặt đứt. Cái này mang ý nghĩa, Ichigo triệt để không có đường rút lui. Bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có hai con đường. Một là tử vong, hai là trở thành tử thần. Meo, ầm ầm, Yoruichi vẫn là lông đen hình thể, ghé vào trên một tảng đá, lười biếng ngáp, phía sau là truyền đến từng đợt oanh tiếng ầm ầm ầm. Đó là Ichigo tại bị tiểu chính thái Jinda điên cuồng đuổi giết lấy. Mà cái này mắt, liền là huấn luyện tại linh hồn trạng thái dưới độ linh hoạt. Chỉ có đạt đến mục tiêu, mới có thể tiến nhập kế tiếp vòng. Về phần vệ tử thanh còn có Urahara. Hai người là ngồi ở một bên dâm mát dưới, bày biện khay trà, tiểu vũ nhu thuận ở một bên rót trà nước. Thấy thế nào làm sao dễ chịu, mà nhìn xem tiểu vũ. Vệ tử thanh thấy thế nào liền làm sao ưa thích. Sau đó, lại xoát xoát lấy ra đủ loại đan dược, không ngừng hướng tiểu vũ trong tay nhét. Đến, cầm lấy đi ăn, không có việc gì coi như bánh kẹo. Đã ăn xong thúc thúc lại cho. Cái này khiến tiểu chính thái Jinda thấy kém chút tức giận đến thổ huyết. Mình liều mạng đang huấn luyện Ichigo, ban thưởng gì cũng không có. Tiểu vũ liền ngồi ở chỗ đó uống trà. Đồ tốt không ngừng, cái này còn có thể vui sướng chơi đùa sao? Urahara đã là bất đắc dĩ bưng bít lấy chán mình. Đối với đan dược sự tình, hắn vậy hoặc nhiều hoặc ít biết. Chỉ có thể nói một câu. Hắn là học không hội. Đan dược không chỉ là muốn thảo dược, còn cần gỗ hỏa thuộc tính năng lượng. Tử thần chỉ có đơn thuần hồn lực. Mặc dù có quỷ đạo, nhưng căn bản là vô dụng. Với lại, vốn là muốn tiểu vũ đi huấn luyện Ichigo. Dù sao nàng thực lực yếu nhược. Thế nhưng là đó là trước kia. Từ khi vệ tử thanh sau khi xuất hiện, tiểu vũ thật coi làm bánh kẹo đồng dạng tại ăn đan dược. Thực lực kia, xoát xoát đã đến đội trưởng cấp bậc. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể để Jinda cái này yếu gà đi. Cho tới bây giờ, Urahara đều có chút ghen ghét tiểu vũ. Hắn cảm thấy tự mình có phải hay không đi sinh cái tiểu nữ hài. Sau đó nói không chừng liền có thể đem vệ tử thanh xem như mình nhà kho. Linh hồn huấn luyện đối với người bình thường tới nói, muốn đạt đến yêu cầu, nói không chừng muốn tốt mấy ngày, thậm chí là hơn mấy tháng. Thế nhưng là Kurosaki Ichigo lại tại ngày hôm sau liền đạt đến yêu cầu. Vậy chính là cái dạng này, trực tiếp tiến nhập cái thứ hai trong khi huấn luyện. Cái này huấn luyện, cùng cái thứ nhất huấn luyện khác biệt. Đó là chân chính huấn luyện. Trực tiếp đem Ichigo ném vào vô tận trong thâm uyên. Càng quỷ dị là, tại cái này trong thâm uyên, có được vô số tâm tình tiêu cực. Ở chỗ này, Ichigo trước ngực cái kia cắt ra xích sắt, vậy mà mọc ra vô số miệng, không ngừng thôn phệ xích sắt kia. Xích sắt một khi triệt để bị thôn phệ, người vậy liền biến thành hư. Biện pháp duy nhất liền là trở thành tử thần. Ngươi, cố lên nha, nếu không thất bại lời nói, ta sẽ không chút lưu tình liền diệt ngươi. Ichigo đang run rẩy, loại kia trống rỗng xuất hiện bị thôn phệ cảm giác. Toàn bộ thế giới trở nên có chút tái nhợt. Vô số tâm tình tiêu cực tràn ngập mà đến. Đó là, biến thành hư dấu hiệu. Ngay ngực trước bị thôn phệ, hóa thành trống rỗng thời điểm. Khi đó, chính mình là hư, ngắn ngủi 24 tiếng. Hắn có thể trở thành tử thần sao? Tiểu vũ có chút bận tâm nhìn xem trong thâm uyên Ichigo. Ngốc manh thiện lương nàng rất là lo lắng vô cùng. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là vậy bắt đầu ngưng trọng nhìn chăm chú lên Ichigo. Hắn biết, hắn sẽ thành công. Mà hắn đã chờ như vậy thì chính là vì chờ đợi Ichigo trở thành tử thần một khắc này. Từ đó triệt để phân tích từ linh hồn đến chết thần thuế biến toàn bộ quá trình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.